Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 60 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui, thú vị hãy đừng quên like để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và tiện tối nay thì mình cũng xin ý kiến các bạn, bởi vì có một số bạn có inbox và comment cho mình đó là các bạn không thích chuyện hệ thống, thì hy vọng anh có thể đọc một bộ truyện khác. Và mình cũng đã mua bản quyền một bộ truyện rồi. Chắc chắn là mình sẽ đọc một bộ truyện rất hay và chưa có ở trên mạng, bản dịch ở trên mạng đâu. Mình đã check chuyện này rồi, tương đối hay, khá là cuốn. Nhưng mà cái thời điểm đọc thì mình cũng chưa thể chắc được, bởi vì hiện tại là mình đang theo bộ Ngạo Thế Chi Vương và bộ Thâu Thiên Chi Đạo, và duy trì đều, đó là một tập Ngạo Thế Chi Vương và hai tập Thâu Thiên Chi Đạo một buổi tối. Đấy là dự định của mình như thế. Nếu mà giả sử mà mình có đọc thêm cái bộ truyện kia, bộ truyện kia thì sẽ không có hệ thống nhá, nó sẽ là dạng chuyện mà mình vẫn hay theo. Thì mình sợ cái các bạn có bị lãng chuyện không? Một số bạn đã theo tất cả, các bạn sợ các bạn bị lãng chuyện nên mình cũng khá là phân vân. Nhưng mà một số bạn mà không thích hệ thống thì các bạn lại không nghe chuyện Ngạo Thế Chi Vương, thì cũng ảnh hưởng view của kênh khá là nhiều. Thì anh em cứ cho mình ý kiến nhá. Bộ truyện kia rất là hay, rất là cuốn. Hứa hẹn chắc chắn sẽ là một siêu phẩm. Thì anh em cho ý kiến nhé. Nếu mà giả sử đọc thì cũng mình cũng sẽ cố theo. Và bộ đó mình đã mua bản quyền bản dịch rồi, mình đã trả tiền rồi, thì chắc chắn là mình sẽ đọc thôi. Còn thời điểm nào thì mình vẫn đang chưa, khá là phân vân, thì sợ anh em bị loạn chuyện này nha mọi người nhé. Còn nếu mà mọi người mà có thể góp ý, có thể nghe được, nghe một phát ba chuyện luôn thì ok, có thể sắp tới mình sẽ phát hành luôn nha mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 60. Run rế, ngươi đã thành công chọc giận bổn hoàng. Âm thanh từ thượng cổ đại yêu vang vọng trầm muộn khắp hư không, hai con mắt màu tím lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, làm cho người ta sợ hãi. Lâm Phàm thần sắc cứng lại, khí tức thượng cổ đại yêu vào đúng lúc này có hơi chút biến hóa. Cái tên này hẳn là muốn quyết tâm đi, không được rồi. Lâm Phàm ngước đầu lên nhìn thượng cổ đại yêu kia. Vẹn vẹn cái thân thể này đã đủ để nghiền ép thế gian vạn vật. Thượng cổ đại yêu, không hổ là thượng cổ đại yêu. Thời điểm Lâm Phàm trầm tư ở trong những chuyện này, đột nhiên dị dạng hiện lên. Một luồng sức mạnh tàn bạo đột nhiên từ trên thân thượng cổ đại yêu tàn mát ra. Yêu thiên. Thanh âm thượng cổ đại yêu cực kỳ trầm thấp, bên trên là một quyền yêu ký. Bên trên một quyền yêu khí ngập trời, so với uy lực lúc trước còn cường đại hơn. Run rế, bổn hoàng đã không muốn ở lại cùng với ngươi phiền nhiễu nữa. Ăn một quyền này, triệt để chết đi. Thượng cổ đại yêu giống giận, áp lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Một luồng cảm giác nghẹt thở ép Lâm Phàm dường như là không thở nổi. Thiên địa dung lô, luyện. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đem tất cả vật liệu có thể sử dụng toàn bộ ném vào bên trong thiên địa dung lô. Đinh, chúc mừng luyện chế bảo giáp phòng ngự thiên giai thượng phẩm. Đối mặt với cú đấm này, Lâm Phàm cũng không dám khinh thường. Hắn không nghĩ tới những công kích lúc trước kia dĩ nhiên còn không phải là một đòn mạnh nhất của thượng cổ đại yêu. 30 cái giáp phòng ngự thiên giai thượng phẩm nung nấu vào một thân. Lâm Phàm thờ hồn hền, tầng tầng, sống hay là chết đều chỉ trong một ý nghĩ này. Có hay không, không có khả năng đánh vỡ bình phong, tất cả đều phải nhìn những thứ này rồi. Đến đúng lúc, Lâm Phàm ngóng nhìn hư không, thân thể kiên cường, không úy kỵ tí nào, nhìn một quyền kia giáng lầm. Cú đấm của thượng cổ đại yêu này phá vỡ hư không, phảng phất như là đem trọn cái hư không đều nghiền ép ở bên trong cú đấm này. Quyền chưa tới, thế nhưng cái sức mạnh to lớn đó cũng đã để lại đại địa triệt để phân liệt. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe vô cùng chiến ý. Long hoàng bá thể, tăng phúc. Cánh tay phải giờ khắc này tăng lên dữ dội mãnh liệt, khí thế cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ai sợ ai? Lâm Phàm gào thét một tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái, một quyền khai thiên tích địa, hướng về phía một quyền từ thượng cổ đại yêu kia, uy lực 10 phần. Oanh một tiếng, trong chớp mắt, thiên địa phảng phất như dừng lại, hư không vặn vẹo, thiên địa là một mảnh không minh, phảng phất như là đã biến thành hư vô. Một cái sức mạnh xung kích to lớn tan ra bốn phía, ở trong phạm vi ngàn dặm đều phải hứng chịu sự lan tràn cường đại ấy. Sơn hà vỡ tan,

Lỗ sư đệ, ngươi làm gì? Mọi người vừa nhìn cũng vừa hô to lên. Nhưng đối với Lỗ Viên thì ngay lúc này mà nói, thanh âm của mọi người đều phảng phất như là bị che đậy lại. Thời khắc này vật châu thần bí trên cổ của Lỗ Viêm đột nhiên phiêu phù lơ lửng, bạo phát ra một cầu kim quang chói mắt. Một vị Phật tổ bồng bềnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu Lỗ Viêm. Thế tại Chí Tôn Vương Phật, tông chủ, trưởng lão, các sư huynh, đệ tử đi trước một bước. Lỗ Viêm dừng trước bước lại, xoay người nói với mọi người. Hừ, con lừa chọc nhỏ, lập xuống ý nguyện vĩ đại, muốn chất áp bồn hoàng sao? Đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Thượng cổ đại yêu cười lạnh một tiếng. Cũng tốt, đã như vậy bồn hoàng sẽ tác thành cho ngươi. Ngược lại muốn xem ý nguyện vĩ đại của ngươi còn mạnh được bao nhiêu. Trong chớp mắt, một quyền phá diệt tất cả từ trên trời giáng xuống. Lỗ Viêm đứng nơi đó không buồn không vui, chờ đợi thời khắc cuối cùng. Sư đệ. À, ai đạp đến đầu tiểu gia đây, cút sang một bên. Lúc này trên mặt đất, Lỗ Viêm dẫm chân lên, lại phảng phất như là có người muốn từ trong đó chui ra vậy. Thế nhưng là bị Lỗ Viêm chặn lại. Lúc này từ trong mặt đất kia duỗi ra một cái tay, cầm lấy cổ chân của Lỗ Viêm, trực tiếp đem ném vung ra một bên. Mẹ nó. Lúc này Lâm Phàm từ dưới đất bò lên, thời điểm khi thấy tình huống trước mắt cũng là như là mơ ngủ. Mà giờ khắc này không chỉ có Lâm Phàm như mơ, mà toàn bộ Thánh Tông đều triệt để trợn tròn mắt. Lâm Phàm, sư thúc. Mà thời điểm Lỗ Viêm bị Lâm Phàm vung ra xa, nhìn thấy một thân ảnh kia cũng liền lộ ra vẻ khó chịu. Khốn nạn, lại là người này. Lâm Phàm không nghĩ tới vừa đi ra lúc này lại có thể nhìn thấy mọi người ở trong tông môn. Nhưng là vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được thật giống như là có đồ vật gì đó đang đánh tới chính mình vậy. Vâng, ngẩng đầu lên nhìn về phía một trên một cái, Lâm Phàm lại như trong mơ lần nữa. Mẹ nó, tiểu gia ta mới vừa đến nơi lại là bị đánh nữa sao? Ầm một tiếng. Cẩn thận! Mọi người trong Thánh Tông nhất thời gào thét, nhưng mà hết thầy đều đã không kịp rồi. Người của Thánh Tông liền biến sắc. Giữa cái nhìn của bọn họ, cho dù Lâm Phàm mạnh hơn đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể dưới quyền đó của thượng cổ đại yêu mà sống sót được. Tông chủ! Diệt Cùng Kỳ ngây ngốc nhìn cái hố sâu mà thượng cổ đại yêu dùng một quyền đấm ra, liền rằng co muốn cùng cái thượng cổ đại yêu kia liều mạng. Thế nhưng xương cốt cả người đã hoàn toàn bể nát, không thể làm gì. Yến Tông Chủ cùng mấy người Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai cũng đều lộ ra vẻ mặt bi tình. Lâm Phàm chính là hy vọng của Thánh Tông, làm sao có thể chết đi như thế. Bây giờ bọn họ đều đã là ngọn đèn cạn dầu, chỉ có thể chờ chết. Thiên đạo gia trì tuy mạnh, nhưng mà trước mặt thượng cổ đại yêu thì vẫn như là nhỏ yếu vô cùng. Giờ khắc này Lỗ Viêm nằm ở nơi đó, không còn lời nào để nói. Vừa lập xuống ý nguyện vĩ đại lại bị Lâm Phàm làm hỏng, hy vọng liều mạng duy nhất cũng tan theo mây khói. Thượng cổ đại yêu ánh mắt hung lệ, thân thể ác ma, đội trời đạp đất, đủ để phá diệt tất cả. Chỉ cái bóng người bá đạo đó thôi đã khiến trong lòng người sinh ra vẻ tuyệt vọng. Quá đáng, thực sự là quá phận mà. Thời gian mọi người ở đây tuyệt vọng thì trong lòng đất đột nhiên vang vọng một thanh âm như tiếng sấm nổ. Trong thanh âm này tràn đầy lửa giận vô biên, vô cùng không cam lòng. Đi ra là bị đánh, có hay không một chút lương tâm? Người biết ta bị bao nhiêu khổ sở sao? Tinh thần của ta đều sắp bị dằn vặt đến nổ tung rồi. Vốn tưởng rằng có thể cảm nhận ấm áp thế gian, ngươi cái yêu quái nho nhỏ này dĩ nhiên không nói hai lời liền một quyền đánh lên đánh xuống, thực sự là quá ghê tởm. Thanh âm này truyền tới trong tai mọi người. Các tông môn còn lại tỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết là ai đang nói chuyện. Nhưng đối với người của Thánh Tông mà nói, âm thanh này thực sự là quá quen thuộc rồi. Kia chính là Lâm Phàm, hắn không có chết. Oanh một tiếng, Lâm Phàm lần thứ hai một quyền oanh dưới đất. Trong nháy mắt từ dưới đất trồi lên, cái thân thể ở phía dưới hào quang soi sáng đó liền trở nên cao to như vậy, trở nên uy vũ như vậy. Ở trong mắt mọi người Thánh Tông liền như là chúa thế. Liền như là chúa cứu thế. Cái này làm sao có khả năng? Hắn đến cùng là ai? Mọi người trong các tông môn khác giờ khắc này chật để bối rối, chịu đựng một quyền từ thượng cổ đại yêu, dĩ nhiên bình an vô sự, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Còn đối với Thánh Tông mà nói, mọi người chính là hưng phấn không thôi. Lâm Phàm, sư thúc,